tối cường phản phái hệ thống. Chương 76, ta chính là Phi Ưng Bang 2. Góc truyện audio.com, tức giận hồ đồ, không đi gọi người tới đây. Tô Tín đi tới, thản nhiên nói. Hoàng Bình Thành lúc này mới kịp phản ứng, chính mình thật sự là tức giận hồ đồ, dùng thân phận của hắn lại tự mình ra tay sao? Huống chi thể trạng của mình còn không đủ người ta đánh a. Nhìn thấy Tô Tín đến, Hình Nhi lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn kêu một tiếng ca ca, đôi mắt đẫm nước mắt so với dáng vẻ quật cường vừa rồi giống như hai người khác nhau. Tráng hán họ Lưu nhìn thấy cảnh này lập tức hừ lạnh nói. Người chính là người nhà của tiểu nha đầu này sao? Tô Tín không có để ý đến hắn, chỉ sờ sờ đầu nhỏ Hình Nhi và phen ủi nàng. Nhìn thấy Tô Tín bỏ qua mình như thế, tráng hán họ Lưu lập tức giận dữ, nhưng Tô Tín nói một câu kế tiếp làm hắn tỉnh táo lại. Dám nháo sự ở Kim Nguyệt Phường, người đi theo ai lăn lộn? Nghe được Tô Tín nói như thế, tráng hán họ Lưu lập tức kịp phản ứng, đối phương cũng là người trên đường. Nhìn tuổi của Tô Tín không giống như đại nhân vật nhưng nơi này không phải địa bàn của hắn, chuyện này náo lớn cũng làm hai bang phái tranh chấp. Cho nên tráng hán họ Lưu pha trò nói, thật không nhìn ra nha, thì ra huynh đệ cũng là người trong đồng đạo, đã như thế chuyện này thôi đi tiểu hài tử đánh nhau mà thôi, không coi là đại sự gì. Tráng hán họ Lưu lôi kéo tiểu mập mạp muốn đi, Tô Tín lại lãnh đạm nói. Ta cho ngươi đi sao? Đột nhiên tráng hán họ Lưu quay đầu lại, sắc mắt xét lạnh, nói. Huynh đệ kia, bởi vì cái gọi là làm người Lưu một đường ngày sau dễ thương kiến, tiểu hài tử đánh nhau mà thôi, ngươi không cần như vậy tích cực như vậy chứ. Tiểu hài tử đánh nhau còn cần đám người lớn các ngươi ở phía sau lực trận sao? Tô Tín dùng giọng rượu không tình cảm nói. Nếu hôm nay các ngươi không bàn giao cho ta, vậy thì không ai có thể rời khỏi Kim Nguyệt Phường. Cuồng vọng, tráng hán họ Lưu quát lớn nói. Ta là tiểu đầu mục dưới trướng Tưởng Hà Tưởng đại đầu mục Giác Dương Bang, đứa nhỏ này cũng là nhi tử của Tưởng đại đầu mục, ngươi dám động tới chúng ta thử xem. Trên địa bàn Phi Ưng cầm Giang Dương Bang đến uy hiếp ta. Suýt nữa Tô Tín giận quá hóa cười. Tráng hán họ Lưu cười lạnh nói. Ngươi bị ngu sao, Phi Ưng Bang là Phi Ưng Bang, chuyện này náo lớn thì các lão đại của ngươi tha cho ngươi sao? Tô Tín vốt cằm, nói. Thật có lỗi, ngươi nói sai một việc, ta chính là Phi Ưng Bang, mà Phi Ưng Bang chính là ta. Tên tráng hán họ Lưu vừa muốn nói cái gì đó thì đã thấy bốn phương tám hướng là bang chúng Phi Ưng Bang chen chúc tới nơi này, qua một lúc đã có mấy trăm người. Đám người vây xem thấy thế tức thì chạy qua một bên. Ồ, đúng là đại nhân vật khó lường a hát. Tham kiến bang chủ, đám bang chúng bốn phía lập tức hô to. Tô Tín chậm rãi đi tới trước mặt tráng hán họ Lưu và thản nhiên nói. Giới thiệu với ngươi một lần nữa, tại hạ Tô Tín, là Tô Tín bang chủ Phi Ưng bang hiện tại, nói là phải tin, ta nói không cho phép các ngươi rời khỏi Kim Nguyệt Phường, ngươi bây giờ tin hay không? Tráng hán họ Lưu lập tức há hốc mồm nhìn Tô Tín, run rẩy nói. Tô bang chủ, là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, ngài tạm tha ta đi. Lúc này tráng hán họ Lưu hết hy vọng. Cả Thường Ninh Phủ đi theo bang phái lăn lộn có ai không nghe qua sự tích của Tô Tín. Thậm chí rất nhiều người còn sùng bái hắn như thần tượng. Nhưng đại bộ phận mọi người chỉ biết Tô Tín là người trẻ tuổi nhưng không biết bộ. Góc truyện audio.com, dạng như thế nào, đã có rất nhiều người chưa thấy qua. Hắn làm sao nghĩ tới chính mình chẳng qua chỉ phụng lệnh lão đại đi đón con hắn tan học lại chọc phải đại nhân vật giống như Tô Tín. Tô Tín ngữ khí bình tĩnh nói. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như từ đại đầu mục Giang Dương Bang lại đi tới tư thục bên Kim Nguyệt Phường sao? Tráng hán họ Lưu run rẩy nói, đây là con tư sinh của lão đại với ngoại thất bởi vì đại tẩu ghen cho nên hắn không dám thả con mình trong địa bàn Giang Dương Bang, để cho hắn đi tư thục bên Kim Nguyệt Phường, hơn nữa còn tìm ba thủ hạ đi theo hắn. À hát, ngay cả nhi tử của mình cũng không dám đặt bên người, vị lão đại của ngươi cũng đủ bất lực. Tô Tín quay đầu đi, hắn nói với tiểu mập mạp. Khi dễ nữ hài cũng không phải là thói quen tốt, đây là không đúng nên ngươi phải nói xin lỗi. Phi Thiểu mập mạp bị bang chúng Phi Ưng bang chung quanh đông bao vây đông đảo nên sợ hãi, nhưng hắn ngày bình thường ngang ngược kiêu ngạo thói quen, cũng không biết Tô Tín là thân phận gì, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, quật cường nói. Không ngờ, không ngờ, tráng hán họ Lưu bên cạnh hắn sắp khóc, tiểu tổ tông A Hát, ngươi có biết hay không, cho dù phụ thân ngươi gặp người trước mặt cũng phải ngoan ngoãn hành lễ nhận sai. Tô Tín khẽ cười một tiếng. Không xin lỗi vậy sao? Yên tâm, ta một người lớn không đánh tiểu hài tử. Nhưng làm sai việc cũng nên có người bị trừng phạt, ngươi không muốn xin lỗi, vậy hãy để người khác nhận lỗi thay ngươi đi. Tô Tín tùy tiện chỉ một tên bang chúng Giang Dương Bang. Đi, đánh gãy chân trái của hắn cho ta, còn không xin lỗi thì đánh chân phải, lại không xin lỗi tự đánh gãy cánh tay, dù sao thân người có rất nhiều thứ để đánh mà. Cách chương.